Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2130, chương 2123, thủ đoạn độc ác. Làm Lam Phong quay đầu hướng về nguy cơ nơi phát ra nhìn qua thời điểm. Một cái đen nhánh vô cùng to lớn móng vuốt thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt đối với hắn. Chộp tới, rung động hắn nhãn cầu, làm cho sắc mặt hắn tại thời khắc này biến đến càng địa khó nhìn lên. Cái này một bàn tay lớn toàn thân đen nhánh, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, ẩn chứa cường đại uy năng, mang theo vô tận hung lệ, đem Lam Phong bọn họ trăm mét chỗ phạm vi đều bao phủ, làm cho Lam Phong bọn họ căn bản là không chỗ có thể trốn. Đáng chết, nhìn lấy cái kia chộp tới to lớn móng vuốt, Lam Phong thần sắc tái nhợt, quay đầu nhìn về phía cái kia ngay tại đem mị ảnh quả luyện hóa đến thời khắc mấu chốt Lam Phong. Trong mắt lóe lên một tia quả quyết chi sắc, thể nội vô tận đế khí thì là phun trào mà ra. Bạch, nháy mắt sau đó, Lam Phong bàn chân bỗng nhiên phát lực, mặt ngoài thân thể long diễm cương khí cháo nổi lên, đem hắn thân thể bao vây. Lực lượng cường đại tại lòng bàn chân bạo phát, làm đến thân thể của hắn trong nháy mắt đằng không mà lên. Long thứ biến thành lôi long thương phù hiện trong tay hắn. Thể nội cuồng bạo đế khí rót vào, sau đó bỗng nhiên hướng về bàn tay lớn kia ném mạnh mà đi. Long thương phá âm trướng, oanh xùy, theo Lam Phong đem lôi long thương ném mạnh mà ra, lôi long thương bộc phát ra sáng chói cùng cực quang mang hóa thành một đầu to lớn lôi long quấn. Quanh lấy vô tận lôi điện hung hăng hướng về kia vồ xuống cự thú móng vuốt bắn tới. Theo sau chính là chạm vào nhau cùng một chỗ. Lam Phong dùng hết lực lượng toàn thân ném mạnh ra ngoài lôi long thương cùng cự thú móng vuốt chạm vào nhau, bộc phát ra cự tiếng nổ lớn, ma sát ra lộng lẫy tia lửa, sắc bén lôi long thương càng là đâm vào đến tay kia chảo ra thịt bên trong. Hung hãn lực lượng đáng sợ bạo phát, vô số lôi đình trong nháy mắt đem cái kia đen nhánh móng vuốt vờn quanh, làm cho tay kia chảo chộp tới động tác không khỏi cứng đờ. Ngao ô, móng vuốt bị sắc bén lôi long thương đâm vào, rồi rào lôi đình chi lực chính là rót vào đến bên trong. Kịch liệt thống khổ tràn ngập tại cái kia tôn to lớn cự thú trong thân thể, làm đến hắn toàn thân giống như bị chạm điện. Có lôi đình du tẩu, làm cho trong miệng nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Nó cái kia giống như hồng nhật giống như hai mắt bên trong lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Lập tức cúi đầu xuống nhìn về phía Lam Phong chỗ phương hướng. Nồng đậm sát ý ngang dọc thiêu đốt. Huy động nó cái kia vô cùng to lớn móng vuốt bỗng nhiên hất lên. Đem lôi long thương quăng bay ra đi. Sau đó huy động móng vuốt liền dư thế không giảm mà đối với Lam Phong chộp tới. Ai có thể nghĩ đến Lam Phong cái kia đủ để phá hủy một tàu chiến hạm trường thương lại vẻn vẹn chỉ là làm bị thương cái kia tinh không cự thú một tia da lông. Căn bản là không cách nào ngăn cản nó thế công. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Nhìn lấy cái kia chừng ngàn trượng to lớn, toàn thân đen nhánh thiêu đốt lên hỏa diễm tinh không cự thú, Lam Phong sắc mặt không thể nghi ngờ là lộ ra càng khó coi. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Gia hỏa này thực lực cùng lực phá hoại có thể nói là hung hãn vô cùng, vượt qua Lam Phong tưởng tượng. Phải biết bây giờ hắn nhưng là sử dụng phong ma biến uy năng bước vào đến bán đế cảnh. Mặc dù hắn không có thể lĩnh ngộ quy tắc, nhưng lại có thể sử dụng hắn trong đan điền kiếm ý cùng Long Hoàng lưu lại hỏa diễm quy tắc. Cũng đủ cường đại, như thế công kích lại không làm gì được cái này tinh không cự thú mảy may. Làm sao có thể không cho Lam Phong cảm thấy giật mình đâu. Mà lại hiện tại Emma Levin đối mị ảnh quả thực luyện hóa còn ở vào một cái cực kỳ mang tính then chốt thời khắc, căn bản là chịu không nổi mảy may quấy dày. Cho nên Lam Phong nhất định phải đem đầu này tinh không cự thú cho dẫn dắt rời đi. Nhìn lấy cái kia chộp tới đến cự chảo, Lam Phong trong mắt sắc bén sát ý đang cuộn trào, bàn chân bỗng nhiên phát lực, sau lưng bạc viêm hai cánh hiển hiện, hóa thành một đạo lưu quang lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia to lớn tinh không cự thú bay đi. Xùy kéo, cái kia tinh không cự thú uy lực tuy nhiên cường hãn, lực lượng có thể xưng khủng bố to lớn. nhưng là tốc độ nó so với Lam Phong đến nhưng chậm phía trên rất nhiều. Nương tựa theo Lam Phong tốc độ, chỉ là trong nháy mắt, Lam Phong liền là xuất hiện ở tinh không cự thú trước mặt. Trong tay nghịch long kiếm nổi lên, đối với nó hai mắt vót ngang mà đi. Có lẽ là Lam Phong cử động làm cho cái kia tinh không cự thú cảm nhận được uy hiếp duyên cớ. Nó hướng về Emma Levin nơi ở chộp tới móng vuốt thì là nhanh chóng lùi về. Ngăn cản tại hắn trước mặt, nháy mắt sau đó, Lam Phong trong tay nghịch long kiếm đột kích, kiếm khí tung hoành, kiếm quang bốn phía, sắc bén nghịch long kiếm trong nháy mắt chính là chạm tại cái kia tinh không cự thú móng vuốt phía. Trên, phát ra thanh thúy thanh vang đến, tóe lên liên tiếp chướng mắt tia lửa, đưa tay trên vuốt cái kia thật dày màu đen ra thịt xé rách, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương tới. Không chỉ là như thế, cái kia sáng chói kiếm quang cũng là tại tôn này to lớn tinh không cự thú dưới sống mũi lưu lại một đạo bắt mắt kiếm ngân đến, đỏ tươi huyết dịch cuồn cuộn chảy xuôi, phối hợp với nó cái kia chảy xuôi theo máu tươi móng vuốt, dường như trên bầu trời xuống tới mưa máu đồng dạng. Ngao, thê lương phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết theo tinh không cự thú trong miệng truyền ra, làm cho nó thần sắc bởi vì phẫn nộ mà biến đến dữ tợn. Hắn cản ở bên cạnh móng vuốt lại là bỗng nhiên rời đi đến. Một đạo tràn ngập hủy diệt khí tức năng lượng màu đen trụ thì là theo trong miệng nó cuồng bắn ra. Như thiểm điện hướng lấy Lam Phong phóng đi. Có thể nói là hung lệ cùng cực. Nếu là bị cái này năng lượng trụ đánh trúng, cho dù là Lam Phong cũng phải trong nháy mắt diệt vong. Bạch. May mà Lam Phong phản ứng tốc độ có thể nói là càng địa mau lẹ. Tại năng lượng trụ phun ra trong nháy mắt, hắn thân thể chính là như thiểm điện hướng lấy một bên lướt ngang ra ngoài. Hiểm lại càng hiểm địa tránh đi cái kia năng lượng trụ công kích. Làm đến năng lượng trụ lướt qua bên cạnh hắn lướt qua. Oanh, cái kia tinh không cự thú phun ra năng lượng trụ cũng không biết đến cùng ẩn chứa khổng lồ cỡ nào. Uy năng. Trực tiếp xuyên qua chân trời, xuyên qua hải dương, xẹt qua cái kia mặt biển năng lượng hạt nhân bức xạ khu. Vô cùng tinh chuẩn đánh trúng nơi xa trên một chiếc chiến hạm. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, chỉ là trong nháy mắt liền đem cái kia chiến hạm phá hủy trở thành bột phấn. Như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, triệt để xóa đi, cái này uy có thể so với cổ chiến thiên thiên táng tu la đến còn cường đại hơn. T. Nhìn thấy như thế cường hãn kinh dị một màn. Thông qua đủ loại con đường vây xem mọi người đều là không khỏi hít sâu một hơi. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào kinh hãi đến. Theo sau chính là có khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Cái kia đáng chết đại gia hỏa đến cùng là quái vật gì? Vậy mà như thế khủng bố. Mẹ. Món đồ kia tựa như là theo vết nứt không gian bên trong sông ra đến. Sẽ không phải là vũ trụ đại quái a? Chậc chậc, bộ phim này đạo diễn thật sự là quá ngưu bức. Hắn đại trong phim cự quái thì còn như giấy mỏng đồng dạng. Nhìn qua giả đến không thể lại giả. Hắn quái thú này thế nhưng là thật không thể lại thật. Quả nhiên là ngưu bức lợi hại. Cái này mẹ nó so Anchaman bên trong quái thú còn muốn hung mãnh. Phía trước có nào đáng chết, nước Mỹ cùng Hàn Quốc chiến hạm truy kích, bây giờ lại còn có cái này vết nứt không gian bên trong sông ra đến cự quái vây công. Cái này điện ảnh nam nữ chủ giác thật là mẹ hắn bi thảm. Trừ các đại TV, các đại trên biển quảng cáo, còn có thật nhiều trực tiếp bình đài cũng đều tại đối U Minh ở trên đảo đã phát sinh hết thảy tiến. Hành trực tiếp, rất nhiều phòng trực tiếp cũng đều là nhân khí tràn đầy. Còn có thật nhiều cười vang khung bình luận. Bên trong một vị huynh đệ dị thường ngưu bức. Mẹ, cái so, cái này điện ảnh thực ngưu bức. Vừa mới cái kia một pháo đánh xuống, lại hủy diệt một tàu chiến hạm. Đây không phải lại được tổn thất trên 10 tỷ. Ta lại một lần nhìn đến vô số kinh phí lại thiêu đốt. Uy, ta nói huynh đệ, đều tại một cái trực tiếp trên bình đài nhìn lấy đâu. Người đừng như vậy lão khung bình luận được hay không? không được. Huynh đệ ngươi gọi tên gì? Chúng ta ước cái thời gian luyện một chút. Ta gọi lại lớn vừa dài 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-18 cm. Ta vì chính mình mang muối. So sánh với những thứ này vây xem trực tiếp tham gia náo nhiệt nhóm rất nhiều ăn dưa quần chúng. Bởi vì bộ phim này mà cảm thấy chấn động không gì sánh nổi cùng sung sướng đến. Trên mặt biển từ Phỉ Nhĩ Khoa Nghĩ thống lĩnh rất nhiều chiến hạm tại thời khắc này lại là triệt đề. Rất, bút, cái này mẹ nó tai họa bất ngờ. Lại đột nhiên ở giữa tổn thất một tàu chiến hạm. Đây quả thực là đối với bọn hắn tới nói là một trận rất là kỳ lạ tai nạn cùng đả kích. Bọn họ rất nhiều người âm thầm may mắn tránh qua vừa rồi cái người điên kia vũ khí hạt nhân công. Kích, kết quả hiện tại đột nhiên tai họa bất ngờ bị U Minh ở trên đảo tôn này theo vết nứt không gian bên. Trong leo ra tinh không cự quái cho đánh nổ một tàu chiến hạm. Cái này có thể nào không để bọn hắn cảm thấy kinh dị. Ai biết vẫn sẽ hay không có tiếp theo pháo A. Bọn họ thế nhưng là biết cái kia tinh không cự quái lợi hại. Thế nhưng là liền rất nhiều tên lửa những thứ này đều bị hắn cho nuốt vào bụng bên trong. Quả thực cũng là biến thái quái vật. Cái này đáng chết xúc sinh. Lại một tàu chiến hạm bị hủy. Phỉ Nhĩ Khoa Nghĩ tâm quả thực là tại máu. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra vô biên thanh âm phẫn nộ đến. Nhất quyền nặng nề mà nện ở trên bàn hội nghị. Oanh, thế mà hắn quyền đầu vừa mới vừa vặn thế nào rơi xuống. Chấn thiên động địa cự tiếng nổ lớn lại là trong lúc đó vang lên. Làm cho sắc mặt hắn lại là trong lúc đó kịch biến. Chỉ cảm thấy một trận động đất núi dao động. Ngay sau đó liền là có tiếng gầm gừ tức giận từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Báo cáo trưởng quan. Chúng ta lại có một tàu chiến hạm bị cái kia tinh không cự quái phun ra năng lượng trụ đánh chúng. Hủy diệt. Một bên phó quan sắc mặt tái xanh báo cáo. Dường như nghĩ đến cái gì. Đón đến hắn thì tiếp tục mở miệng. Lòng thứ cái kia đáng chết hỗn đản tại nhìn thấy tinh không cự quái hủy diệt năng lượng trụ phá. Hủy chúng ta một tàu chiến hạm về sau. Bây giờ ngay tại dẫn tới cái kia tinh không cự quái nổi giận. Trong miệng không ngừng mà phun ra năng lượng trụ đến. Đồng thời đem năng lượng trụ công kích dẫn hướng chúng ta nhóm chiến hạm chỗ. Oanh, phó quan kia còn chưa dứt lời âm. Cự tiếng nổ lớn lại là lại một lần nữa vang lên. Để đến bọn hắn giải thích không hẹn mà cùng hướng về phía trước trong màn hình nhìn qua. Lại là bọn họ lại một tàu chiến hạm bị tinh không cự quái năng lượng trụ đánh chúng. Trở thành bột phấn, nổ tung lên. Cái kia rảo hoạt hỗn đàn, liên hệ gạo lai tác chiến khu vực, để bọn hắn vận dụng tên lửa xuyên lục địa, đem U Minh đảo tính cả cái kia tinh không cự quái cùng ngược lại là long thứ đều cho tao anh tạc. Trở thành bột phấn, ngoài ra để cho tất cả chiến hạm lui lại 20 hải lý. Không muốn lại bị cái kia tinh không cự thú công kích. Phỉ Nhĩ Khoa Nghĩ quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Minh bạch, trưởng quan, nghe được Phỉ Nhĩ Khoa Nghĩ lời nói. Phó quan kia liền vội cung kính trả lời. Dường như nghĩ đến cái gì? Phỉ Nhĩ Khoa Nghĩ tiếp tục hỏi. Vận tải đạn hạt nhân còn bao lâu đến? Đội không chiến đã dẫn đầu xuất phát. Còn có chừng 10 phút đồng hồ đến. Lại hạch máy bay chiến đấu đại khái còn có khoảng 20 phút. Chờ bọn hắn đến, thì triệt để đưa bọn hắn lên đường đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.